Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1561, chương 1558, trại dân tị nạn. Hải Thành nguyên bản liền ủng có mấy trăm vạn nhân khẩu. Hiện tại lại thêm bên trên từ tất cả mà vọt tới người sống sót. Thành người ở bên trong miệng càng khủng bố hơn. Mấy trăm vạn người mỗi ngày tiêu hao vật tư đều là một cái thiên văn sổ tự. Dù cho Hải Thành bản thân có thể sản xuất bộ phận vật tư, những cái kia vật tư cũng sẽ ưu tiên cung cấp Hải Thành bản địa cư dân. Nơi khác di chuyển tới nạn dân tự nhiên sẽ có xem nhẹ. Tại khuyết thiếu vật liệu tình huống phía dưới, Hải Thành chính phủ tự nhiên sẽ ưu tiên bảo đảm bản địa cư dân nhu cầu. Ba Hạo tiếp tục nói, nếu như ngươi cần chiêu mộ mấy nữ nhân đến lo liệu việc nhà, chỉ cần tới đây cho các nàng một miếng cơm ăn, ngươi liền có thể chọn lựa đến rất không tệ nữ nhân. Dương Phong nhìn xem những cái kia một khuôn, mặt mất cảm giác, tản ra từng trận mùi thối, dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi các nạn dân, không có chút nào hứng thú. Ba Hạo nhìn thấy Dương Phong không có chiêu mộ nhân thủ ý tứ, trực tiếp lái xe ra tốc, hướng phương xa mau chóng đuổi theo. Đúng lúc này, một cái bóng đen từ trong một cái hẻm nhỏ mì trực tiếp bay ra, hướng bên trên đại đạo. Ba Hạo sắc mặt bỗng nhiên đại biến, hung hăng đạp xuống phanh lại. Dù cho Ba Hạo đã đạp xuống phanh lại, xe như cũ tại tác dụng của quán tính phía dưới, hung hăng đụng vào cái bóng đen kia bên trên, đem bóng đen trực tiếp đụng bay. Ba Hạo vội vàng xuống xe, liền thấy một người tuổi chừng 11-12 tuổi, dáng người nhỏ gầy, tóc ngắn, khuôn mặt bẩn thỉu tiểu nam hài, máu me đầy mặt ngã xuống trên mặt đất. Ba Hạo nhìn xem cái kia một cái máu me đầy mặt tiểu nam hài, có chút chân tay luống cuống nói, làm sao bây giờ? Một tên quần áo tả tơi nam tử trung niên từ trong hẻm nhỏ trực tiếp nhào đi ra, ôm lấy tên kia một khuôn mặt bẩn thỉu tiểu nam hài, khóc lớn tiếng nói, tại sao ngươi muốn đụng con của ta? Nhi tử ta muốn là chết, ta cũng không muốn sống. Ba Hạo nhìn xem cái kia người đàn ông tuổi trung niên, một khuôn mặt áy náy nói liên tục xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Như vậy đi, ta cái này dẫn hắn đi bệnh viện. Cái kia người đàn ông tuổi trung niên, một khuôn mặt nước mũi một khuôn mặt nước mắt hướng Ba Hạo quát, đi bệnh viện liền hữu dụng không? Hắn đã chết, con của ta đã chết. Ngươi bồi ta một đứa con trai, ngươi bồi ta một đứa con trai. Ba Hạo tại nam tử trung niên gầm rú phía dưới, chật vật không chịu nổi, chân tay luống cuống, một mực tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt Dương Phong ngữ tức giận bình thản nói, hắn đều đã chết, ngươi bây giờ muốn thế nào? Cái kia người đàn ông tuổi trung niên một khuôn mặt dữ tợn, chân tướng phơi bày nói, bồi thường tiền, bồi ta 100 cân lương phiếu, chuyện này cứ tính như vậy. Không bồi thường tiền, các ngươi thì không cho đi. Ba Hạo khuôn mặt bên trên hơi hơi trắng lên, 100 cân lương phiếu, lấy hắn tiền lương, căn bản không có khả năng chi giao nổi. Dương Phong chậm rãi đi tới cái kia người đàn ông tuổi trung niên trước người, ánh mắt sắc bén như kiếm, nhìn chằm chằm cái kia người đàn ông tuổi trung niên nói, hắn thật là con của ngươi? Cái kia người đàn ông tuổi trung niên mắt cũng không chớp cái nào, chém đinh chặt sắt nói, cái kia là đương nhiên. Dương Phong âm thanh băng hàn lạnh lùng nói, nếu là con của ngươi, tại sao ngươi muốn cố ý đem hắn đẩy ra? Ta thấy rõ ràng, hắn là bị ngươi đẩy ra. Mẹ nhà hắn thật là hối tức giận. Tên kia nguyên bản khóc đến lệ rơi đầy mặt nam tử trung niên biến sắc, nhổ một ngụm nước bọt, đứng lên, kéo lấy cái kia một bộ máu me đầy mặt, đã không có sinh mệnh khí tức tiểu nam hài thi thể, quay người hướng trong hẻm nhỏ đi đến. Chậm đã, cái này tiểu nam hài là ngươi giết sao? Dương Phong nhìn xem cái kia một bộ tiểu nam hài thi thể, trong mắt lóe lên một đạo sát cơ, lạnh giọng nói, cái kia người đàn ông tuổi trung niên, một khuôn mặt dữ tợn hướng Dương Phong gầm thét lên, tiểu tử thúi, con mẹ nó ngươi không muốn cho khuôn mặt không muốn khuôn mặt. Tại nói nhảm, ngươi cũng đừng muốn từ nơi này đi ra ngoài. Đúng lúc này, cái hẻm nhỏ bên cạnh hai cái trong phòng, một chút đi ra năm tên đại hán. Cái kia năm tên đại hán mặc dù quần áo tả tơi, lại sắc mặt hồng nhuận, không có chút nào phổ thông nạn dân bị đói đến xanh xao vàng vọt dinh dưỡng không đầy đủ dáng vẻ. Cái kia năm tên đại hán gắt gao nhìn chằm chằm Dương Phong cùng Ba Hạo hai người, trong mắt đều toát ra một tia sát cơ. Cái này nguyên một đám trại dân tị nạn bên trong hỗn loạn không chịu nổi. Mỗi ngày đều tại người chết, chết cá nhân cùng chết con chó không sai biệt lắm. Mặc dù giết chết một tên quân nhân sẽ bị khá là phiền toái, thế nhưng là bọn họ chỉ cần hướng về trại dân tị nạn bên trong vừa trốn, căn bản bắt không được bọn họ. Hơn nữa bọn họ cũng có hậu đài. Tại dạng này trong loạn thế, giết chết một người lính mặc dù 10 phần phiền phức, bọn họ hậu trường cũng có thể giải quyết. Dương Phong lộ ra một cái rét lạnh vô cùng nụ cười, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở một tên đại hán trước người, duỗi tay nắm lấy tên kia đại hán cái cổ, hướng vách tường trực tiếp vung một cái. Tên kia đại hán giống như lưu tinh đồng dạng, hung hăng đụng vào vách tường bên trên, lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát, trực tiếp bị đụng thành một đống thịt muối, bốn phía vẩy ra. Dương Phong lộ ra một cái ý cười nói, hiện tại có thể nói chuyện cẩn thận sao? Giác tỉnh giả, quái vật, ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Cái kia còn sót lại 5 người nhìn thoáng qua bị đụng thành thịt muối đại hán, sắc mặt biến tái nhợt vô cùng, thân thể run rẩy, nhìn xem Dương Phong giống như tại nhìn một đầu quái vật. Cái kia muốn đem người đụng thành thịt muối, cần lực lượng có thể xưng khủng bố, căn bản không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Chỉ có giác tỉnh giả mới có thể làm đến điểm này. Tên kia kéo lấy tiểu nam hài thi thể nam tử trung niên, nhìn Dương Phong giống như tại nhìn ma quỷ đồng dạng, lắp bắp nói, đại ca, là tiểu đệ có mắt không biết Thái Sơn, xúc phạm đại ca, ta xin lỗi ngươi, ta là Hắc Hổ bang người. Bang chủ của chúng ta Hắc Hổ Vương là một tên cấp 2 giác tỉnh giả. Xem ở bang chủ của chúng ta mì bên trên, chuyện này cứ tính như thế. Thế nào? Dương Phong hướng về một bên Ba Hạo hỏi. Cấp 2 giác tỉnh giả? Hải thành bên trong giác tỉnh giả còn phân đẳng cấp sao? Là dựa theo dạng gì tiêu chuẩn đến tiến hành phân chia? Chủ yếu là dựa theo thể nội sinh mệnh năng lượng đến tiến hành phân chia. Chúng ta Hải Thành Tổng Nghiên cứu Bộ Khoa học nhà đi qua đối với đại lượng giác tỉnh giả tiến hành nghiên cứu đằng sau, phát giác giác tỉnh giả thể nội nắm giữ một cỗ cùng nhân loại bình thường hoàn toàn khác biệt sinh mệnh năng lượng. Sinh mệnh năng lượng nhiều ít là giác tỉnh giả đẳng cấp phân chia phương pháp. Nhân thể sinh mệnh năng lượng nồng độ đi đến trình độ nhất định đằng sau, liền sẽ phát sinh thuế biến, biến so với quá khứ phải cường đại hơn nhiều. Bởi vậy Tổng Nghiên cứu Bộ mới đúng những cái kia giác tỉnh giả tiến hành phân chia, dựa theo sinh mệnh năng lượng nồng độ phân chia 3 đẳng cấp. Chúng ta Hải Thành bên trong số lượng nhiều nhất chính là nhất cấp giác tỉnh giả, cấp 2 giác tỉnh giả đã cũng coi là giác tỉnh giả bên trong cao thủ. Tam giai giác tỉnh giả chỉ có ngân giáp chiến tướng, băng thần, lôi vương chờ giải giác mấy cái, không đủ 10 người. Ba Hạo nói, Dương Phong ánh mắt rét lạnh vô cùng nhìn chằm chằm cái kia người đàn ông tuổi trung niên nói, các ngươi thường xuyên đem một đứa bé giết chết, sau đó dùng tới làm dọa dẫm người đạo cụ sao? Cái kia người đàn ông tuổi trung niên tại Dương Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, khắp cả người phát lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng, quỳ gối trên mặt đất nói, là bang chủ để chúng ta làm như thế. Đại ca tha mạng a. Bang chủ chào rất nhiều tiểu hài, một chút nữ cung cấp hắn vui đùa. Nam liền phái ra ăn xin, không chiếm được đồ vật liền giết chết. Tiếp đó làm dọa dẫm người đạo cụ, ta cũng là bị buộc. Ta nếu là không dựa theo bang chủ lời nói đi làm, liền sẽ có họa sát thân, thậm chí sẽ bị hắn trực tiếp ăn hết. Ba Hạo nghe nói lời ấy, toàn thân rét run, trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn mặc dù biết xóm nghèo là một cái vô pháp vô thiên nguy hiểm địa phương, lại không nghĩ tới lòng người vậy mà ác độc đến nước này. Dương Phong nhìn xem quỳ trên mặt đất khóc ròng ròng nam tử trung niên, âm thanh lạnh lùng nói, mang ta đi các ngươi Hắc Hổ bang tổng bộ. Tên kia quỳ trên mặt đất nam tử trung niên liền vội vàng đứng lên nói, vâng. Cái kia bốn tên Hắc Hổ bang bang chúng hai mặt nhìn nhau, không dám nói thêm cái gì. Ba Hạo đi theo Dương Phong bên cạnh, do dự một chút nói, Dương doanh trưởng, loại sự tình này tại trong khu ổ chuột hẳn là rất bình thường. Chúng ta nhưng không quản được nhiều như vậy. Trong khu ổ chuột vật tư thiếu thốn, lại không có chính phủ cơ quan mở nơi đây duy trì trật tự, biến thành một cái việc không ai quản lý khu vực. Ở đây sinh sôi ra vô số hắc ám. Nếu như muốn đem bên trong hắc ám dẹp yên, bằng vào Dương Phong một người căn bản làm không được. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo kiên nghị nói, ta không có gặp phải lời nói, có thể làm như không nhìn thấy. Thế nhưng là ta nếu gặp, lại có năng lực, như vậy ta liền muốn quản một chút. Ba Hạo nhìn xem Dương Phong, trong mắt nhiều hơn một tia kính sợ, không nói thêm gì nữa, đi theo Dương Phong bên cạnh, yên lặng đi thẳng về phía trước, xuyên qua mấy đầu nước bẩn chảy ngang, hôi thối xông vào mũi đường đi. Một hoàn cảnh duyên dáng tiểu hoa viên xuất hiện ở Dương Phong một nhóm trước mắt. Tại trong hoa viên tọa lạc lấy vài tòa biệt thự, vườn hoa cửa ra vào thì cong vẹo ngồi sáu tên đang đánh bài Hắc Hổ bang bang chúng. Một tên miệng bên trên ngậm một điếu thuốc, nhuộm tóc vàng nam tử, quét Dương Phong cùng Ba Hạo một cái, bất mãn nhìn chằm chằm nam tử trung niên nói, lão Lưu, hai người bọn họ là ai? Ngươi như thế nào đem những này ra xanh cẩu tử mang tới? Dương Phong khẽ mỉm cười nói, ta là tới giết đi các ngươi những xúc sinh này. Các ngươi những xúc sinh này, hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nếu như không có quá lớn ác dấu vết, ta có thể tha các ngươi một mạng. Không phải vậy các ngươi hết thảy đều phải chết. Mẹ nhà hắn, nguyên lai là đến tìm cái chết. Lão tử tiễn ngươi một đoạn đường. Hoàng Mao trong mắt lóe lên một đạo hung mang, bỗng nhiên bạo khởi, một chút rút ra một cái tay thương, hướng Dương Phong chỉ đi. Ngay sau đó, liền thấy một đạo màu đen tàn ảnh hiện ra. Dương Phong quỷ dị xuất hiện tại Hoàng Mao trước người, đưa tay vỗ một cái, một bàn tay trực tiếp vỗ vào Hoàng Mao đầu bên trên. Hoàng Mao đầu tại một cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, từ đầu của hắn bên trên ly thể bắn ra, đụng vào một bên một vách tường bên trên, màu trắng đỏ đem vách tường nhiễm lên một tầng kinh khủng nhan sắc. Còn có ai mong muốn đi tìm cái chết? Dương Phong nhẹ nhõm vuốt vuốt Hoàng Mao súng lục trong tay nói. Năm tên Hắc Hổ bang bang chúng sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, hàm răng run lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi, phảng phất tại nhìn một đầu cực kỳ kinh khủng hung thú. Tự xưng Hắc Hổ Vương Hắc Hổ bang bang chủ đã 10 phần cường hoành, nhưng là ta không có giống như Dương Phong cường đại như vậy đến làm người tuyệt vọng. Đại ca tha mạng, ta nguyện ý đầu hàng vì đại ca ngươi hiệu lực. Cầu ngươi tha ta một cái mạng chó đi. Một tên Hắc Hổ bang bang chúng xương cốt mềm nhũn, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hướng Dương Phong cuống quýt dập đầu nói. http://www.sop.com.txt 90316/2144745. HTML uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.